Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Roner, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7. Vào một buổi sáng nắng đẹp năm 1912, cha Sisholm bận tách mật ong ra khỏi những kệ sáp ong. Trong xưởng của cha, một ngôi nhà dán phong cách Bavière tọa lạc ở cuối vườn rau. Rõ ràng, cụ thể, với một máy chế tạo đủ loại dụng cụ mà cha luôn rất hài lòng từ ngày mẹ Marie Veronique trao chìa khóa lại cho cha. Mùi hương nóng ấm của đường chải đang phảng phất một thùng mật ong lớn màu vàng đặt trên sàn, giữa những giỏ bào gỗ mới. Trên bàn thợ mộc, một cái nồi bằng đồng có đầy sáp màu vàng hung mà ngày mai cha sẽ cắt ra để làm nến. Và những cái nến tuyệt vời làm sao, nến lấp lánh có ánh lửa đều đặn và thơm ngát. Ngay cả nhà thờ Saint-Pierre, người ta cũng không có những cái nến như vậy. Thở phào hài lòng, cha chùi trán, móng tay cắt ngắn của cha phủ đầy những vỏ sáp. Rồi cha xách thùng mật ong và đóng cửa sau lưng mình, băng qua khu vườn và nhà thờ truyền giáo. Cha đang rất sung sướng. Buổi sáng, cha thức dậy khi nghe tiếng chim làm tổ trên xà nhà. Trong buổi rạng đông tươi mát còn tắm trên cỏ ướt đẫm sương. Và cha nghĩ rằng không có hạnh phúc nào sánh bằng hạnh phúc mà công việc của cha đang cung cấp. Cha có một cuộc sống giản dị gần gũi với đất đai, chưa bao giờ xa cách với trời. Tỉnh này đang thịnh vượng và dân cư quên trận lụt, nạn đói và dịch hạch đang sống yên lành. 5 năm đã trôi qua từ khi bá tước S. von Hohenlob đã rộng lượng đồng ý xây lại nhà thờ và hội truyền giáo. Dù khiêm tốn nhưng thịnh vượng, nhà thờ lớn hơn, vạm vỡ hơn nhà thờ cũ. Cha xây nhà thờ vững chắc hơn, dù hơi tiếc, không sử dụng thạch cao hay chất liệu giả đá hoa theo phong cách tu viện do nữ hoàng Margaret Tô Cách Lan khánh thành nhiều thế kỷ trước. Cổ điển và nghiêm khắc, với tháp đơn giản và nhiều nhà nguyện có dòm và bốn cạnh, nhà thờ đã trở thành thân thuộc với cha, nên cha đã quen với thái độ yêu thích phong cách giản dị của nhà thờ hơn nét tao nhã của nhà thờ cũ. Nhà thờ vững chãi trước mọi thử thách. Trường học cũng được mở rộng hơn, một trại trẻ được bổ sung vào các tòa nhà có sẵn. Hai cánh đồng lân cận được dẫn thủy nhập điền tốt đã trở thành một trang trại kiểu mẫu với chuồng lợn, chuồng gà và gia cầm, nơi sơ mạc, giữa bắp chân mảnh dẻ, mang guốc và áo nữ tu sáng lên, vừa ném hạt vừa gọi gia cầm vui vẻ bằng tiếng mẹ đẻ. Giáo đoàn gồm 200 tín đồ trung thành đã được thử thách và không ai trong số đó bị ép buộc trái ý để quỳ gối trước nhà thờ. Trại mồ côi mà số trẻ ở đó đã tăng gấp 3, bắt đầu đền đáp công chăm sóc kiên nhẫn và khôn ngoan của cha. Các cô gái lớn tuổi nhất giúp các nữ tu chăm sóc các em nhỏ. Nhiều cô đã là nhân viên tập sự, những người khác chẳng bao lâu sẽ rời họ để ra xã hội. Vào dịp lễ Noel, cô lớn nhất 19 tuổi đã kết hôn với một chủ trang trại ở làng Liêu. Trong cuộc thăm viếng của cha về làng Liêu mới đây là một chuyến đi rất thành công mà cha mới quay về tuần trước. Thiêu phụ bối rối thú nhận với cha là chẳng bao lâu sẽ có lễ rửa tội. Cha đổi tay xách thùng mật ong nặng. Cha đã là một người đàn ông nhỏ thó 43 tuổi, hơi còng, bị thấp khớp, tóc thưa thớt và một nhánh hoa lài phất vào gò má của cha. Khu vườn đẹp hơn cả giấc mơ của cha, và đó là tác phẩm của Marie Veronique. Tuy khéo léo nhưng cha không mắc tay với hoa cỏ. Trái lại, mẹ bề trên có khiếu thiên phú thật sự với việc làm vườn. Hạt giống được gửi đến từ đất nước của sơ, và những cành dâm được bọc kỹ trong túi qua trao đổi thư tín. Sơ có được nhiều cây con từ những khu vườn danh tiếng ở Quảng Đông và Bắc Kinh. Từ đó, người ta cũng gửi đến những con bồ câu trắng ở nhà thờ truyền giáo. Lòng biết ơn của linh mục đối với sơ vì vẻ đẹp đang dây quanh cha hiện nay, trong chính điện ngập nắng này, đầy tiếng chim hót và tiếng xì xào râm ran. Tình bạn của họ cũng hơi giống khu vườn này. Buổi tối, trong cuộc đi dạo hàng ngày của cha, cha gặp sơ đang đợi, tay đeo găng bảo hộ, tỉa những bông hoa mẫu đơn đồ sộ màu trắng rất xum xuê, nâng một cành thủy xa hoa, tứ hoa lễ quyên màu vàng kim. Chính trong khung cảnh này mà họ bàn bạc công việc của hội truyền giáo. Và đôi khi họ im lặng, và khi những con đom đóm thắp lên những tia sáng trong vườn, mỗi người đi về một hướng. Khi đến gần cửa trên, cha thấy bọn trẻ đang xếp hàng đôi trong vòng rào. Đó là giờ ăn tối, cha mỉm cười và rảo bước. Các bé ngồi quanh một chiếc bàn dài trong gian phụ mới xây của nhà ngủ chung, khoảng 20 mấy đầu nhỏ nhắn xanh đen, có nét mặt tỉnh táo. Marie Veronique chủ tọa ở một đầu và Clotilde ở đầu kia. Mạc được các cô tập sự Trung Hoa trợ giúp đổ canh và cơm cho cả một đội quân chiến bát màu xanh lam. Anh, cô bé được tìm thấy trong tuyết, phần phát chén với biểu hiện thường lệ nhăn nhó cáu kỉnh. Tiếng la ó ngừng ngay ở ngưỡng cửa, chả liếc nhìn mẹ bề trên như trẻ con phạm lỗi và đặt thùng mật ong lên bàn ra vẻ đắc thắng. Hôm nay có mật ong mới đây các con, rất đáng tiếc cho chắc rằng chẳng ai thèm. Những lời phản đối cất cao lập tức bùng nổ như tiếng líu lo của một đàn khỉ. Nén một nụ cười, chả lắc đầu trách móc và nhìn bé Út, một cậu nhóc nghiêm nghị ở tuổi xích nút trọng cái muỗng. Đông đưa ra dáng hờ hững, cái mông nhỏ còn chưa ngồi vững trên băng ghế. Cha không thể tin một em bé ngoan lại thích làm như thế. Nói cho cha nghe nào, Symphorian. Thật lạ vì những người mới trở lại đạo luôn chọn những cái tên thánh khác thường để đặt cho bọn trẻ. Nói cho cha nghe xem, Symphorian. Con không thích học giáo lý bằng nếp mật ong sao? Mật ong, Symphorian nghiêm túc trả lời. Bé ngắm gương mặt nhiều nếp nhăn và sạm nắng đang cúi xuống gần mình. Rồi ngạc nhiên vì sự táo tợn của mình, cậu bé hòa lên khóc và té khỏi băng ghế. Cha Shisholm đỡ bé dậy và trấn an. Con rất ngoan, Symphorian. Chúa lòng lành yêu con lắm và vì con đã nói thật, con sẽ có phần mật ong gấp đôi. Mẹ Marie Veronique nhìn cha không tán đồng. Lát sau, sơ sẽ nói khi đưa cha ra cửa. Cha à, chúng ta không nên quên kỷ luật. Nhưng hôm nay giai đoạn này đã xa cái thời cha đứng bên ngoài nghe tiếng rì rào trong lớp. Khốn khổ và bất định, không dám vào trong bầu không khí tươi mát đó. Không có gì ngăn cản cha chơi với bọn trẻ. Cha luôn yêu thương chúng một cách cường điệu và cha gọi đó là quyền ưu tiên của giáo trưởng. Như cha chờ đợi, Marie Veronique đưa cha ra đến cửa. Nhưng dù sơ có vẻ lo lắng, sơ không cằn nhằn cha. Sơ quan sát hơi ngập ngừng. Joseph đã kể cho con nghe một câu chuyện lạ lùng vào sáng nay. Phải, cậu ta thèm được cưới vợ, đó là chuyện tự nhiên, nhưng cậu ấy làm cha điếc tai vì nói là cần thiết và ích lợi có một căn nhà, mà cậu cho là phải xây gấp ở cổng rào, không phải cho cậu ấy, dĩ nhiên, cũng không phải cho người vợ tương lai, nhưng chỉ vì lợi ích cho nhà thờ truyền giáo, không, không phải chuyện căn nhà. Không mỉm cười, sơ cắn môi, người ta xây ở nơi khác, đường đèn báo cha biết vị trí này, ngay ở trung tâm, và các dự án đã được nhắc đến. Có nhiều tham vọng hơn những gì mà chúng ta có thể hình dung. Giọng điệu của sơ cực kỳ cay cú. Khoảng 10 công nhân đã được tuyển dụng. Nhiều xà lan đá trắng từ sen sang đến không ngừng. Còn đảm bảo với cha rằng người ta cống hiến cho dự án này một số tiền mà chỉ có các triệu phú Mỹ mới có thể tiêu phí. Chẳng bao lâu, ở Paytang, chúng ta sẽ có một cơ sở lộng lẫy với một trường học dành cho nam sinh, trường khác dành cho nữ sinh, một sân chơi, nhà bếp bình dân để phát cơm miễn phí. Một phòng khám và một bệnh viện do bác sĩ điều khiển. Sơ phải dừng lại vì mắt sơ đã đẫm lệ. Cơ sở nào thế? Cha đặt câu hỏi một cách máy móc vì cha đã linh cảm được câu trả lời của sơ. Một hội truyền giáo khác, Tinh Lành, hội truyền giáo đó dòng giám lý Hoa Kỳ. Có một khoảng lặng dài, trong cảnh đơn độc bình lặng, cha chưa bao giờ hình dung có một sự xâm lấn tương tự. Mẹ bề trên được Lô Tiên gọi vào nhà ăn, rời cha im lặng một cách đau đớn. Cha chậm chậm đi về nhà như một đám mây khiến ban mai rạng ngời thành ra u ám. Chuyện gì sẽ xảy ra từ cái tháp ngà của cha? Với một động tác ngây thơ, cha cảm thấy cùng một ấn tượng khi hồi nhỏ, hái dâu tầm có một bé khác phát hiện những bụi cây mà cha coi như sở hữu riêng và bắt đầu vét sạch quả dâu ở đó. Cha biết có ngần nào hận thù, kình địch đã hoành hành giữa các hội truyền giáo, những thái độ ganh tị, ti tiện, những cuộc cãi giả về quan điểm chủ thuyết. Những lời tố cáo vô ích đã chuyển biến đức tin Kitô giáo thành một thứ tháp Ba Ben địa ngục dưới mắt người Trung Hoa, vốn dung nạp mọi thứ. Mạnh ai nấy gào thét, đến đây, thằng ôi, nhưng để làm gì? Nhìn kỹ sẽ còn sự tức giận, va chạm và hận thù. Ở nhà mình cha gặp sơ xét, cầm một chiếc chổi lông, ra vẻ bận rộn trong hành lang để có cơ hội trao đổi với cha những lời ta thán. Cha có biết sự xuất hiện đáng tiếc của những người Mỹ đang tôn sùng các đức chúa giả? Còn im đi Joseph, linh mục nghiêm khắc đáp lại, họ không tôn sùng các đức chúa giả, nhưng cũng là cùng một đức chúa có thật như chúng ta. Nếu con phát ngôn những lời ngốc nghếch như thế, thêm lần nữa, con sẽ không có nhà. Joseph lảng ra xa, cúi đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm, buổi trưa cha Shisholm đi Paytang, đường đèn báo để biết xem tin tức này chính xác đến mức nào. Thật vậy, một hội truyền giáo mới đang được xây dựng rất nhanh và nhiều nhóm thợ nề, thợ xây và cu ly đang cực lực làm việc ở đó. Chợt thấy một dây chuyền công nhân chạy tới chạy lui dọc một phiến gỗ quằn dưới sức nặng của họ. Họ vác những chiếc rổ gạch bóng từ su chiên có chất lượng rất tinh tế. Hiển nhiên cơ sở này sẽ xa hoa dương giả. Trong khi cha nấn ná nhìn quang cảnh này nghĩ ngợi, thì cha chú ý ông cha đã có mặt bên cạnh mình. Cha điềm đạm chào người bạn cũ, họ nói chuyện về thời tiết, về công việc hàng ngày, nhưng Francis đoán có một ý định trong dáng vẻ cởi mở của ông thương gia. Thật vậy, sau khi thỏa mãn nhu cầu về xã giao, ông cha vô tư nói với cha, thật dễ chịu khi chiêm ngưỡng đạo đức dồi dào, nhưng nhiều người đồng ý rằng vậy là dư thừa. Cá nhân tôi thích đi dạo trong khu vườn các nhà truyền giáo. Tuy nhiên khi mới đến, cha đã gặp nhiều khó khăn vào nhiều năm trước. Ông dừng một lát, khả ái và đầy ẩn ý. Có thể là ngay cả một công dân hèn mọn như tôi đây sẽ áp đặt cho các nhà truyền giáo mới nhiều phiền hà ngay chỉ mới đến để họ bỏ đi. Cha Sisson run rẩy bị một nỗi cám dỗ quỷ quái giăng bẫy, sự mơ hồ khiêm cung. Ngay cả những câu chuyện nhỏ nhặt do thương gia đưa ra có giá trị ngang bằng những lời đe dọa tệ hại nhất. Ông cha, bằng nhiều con đường khác nhau, tinh tế và kín đáo, tạo ra một ảnh hưởng mang tính quyết định ở địa phương này. Francis biết rõ cha chỉ cần trả lời với giọng điệu dửng dưng. Sẽ thật bất hạnh nếu có tai ương ập xuống các nhà truyền giáo sắp đến. Nhưng ai có thể chống lại ý muốn của trời cao để kết án cho cuộc xâm lăng này phải thất bại. Cuộc xâm lăng đe dọa sẽ giành giật các con chiên của cha, nhưng cha nén lại và cha tự trách mình đã hình dung ra khả năng như thế. Cha cảm thấy có mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, rồi trả lời với giọng cố gắng làm ra vẻ cương quyết. Cửa trời có rất nhiều, chúng tôi chọn lựa một cánh cửa, những người thuyết giáo mới lại chọn một cánh cửa khác. Tại sao lại từ chối họ cái quyền được thực hiện đạo đức theo cách của họ? Nếu họ muốn thì họ cứ đến. Thậm chí cha công nhìn thấy trong ánh mắt sáng suốt của ông cha, một tia sáng kính trọng tăng lên, sáng lên một lát. Bối rối sâu sắc, cha chia tay ông bạn và bắt đầu leo lên đồi. Mệt mỏi, cha vào nhà thờ và ngồi trước cái thánh giá trong nhà nguyện. Mắt nhìn chăm chú lên chiếc vòng gai. Trong khi thầm niệm kinh, cha cầu xin ân phước được can đảm, khôn ngoan và dĩ tha. Khoảng cuối tháng 6, hội truyền giáo giám lý hầu như đã hoàn thành. Dù rộng lượng, cha Sisson không thể cam tâm theo dõi việc xây dựng tiến triển. Lòng trĩu nặng, cha luôn tránh đường đèn báo. Nhưng khi Joseph không bỏ qua cơ hội nào để cung cấp cho cha những chi tiết gây khổ sở ấy, cho cha biết rằng hai tên quỷ nước ngoài đã đến, vị linh mục nhỏ nhắn thở dài, mặc trang phục đẹp nhất của mình, cầm cái dù tô cách lan và quyết tâm cao độ đến thăm họ. Tiếng chuông chìm trong âm gian một mùi sơn và thạch cao mới đang bền bồng. Sau một phút chờ đợi dưới mái che lợp kính màu, cha nghe tiếng chân hối hả và cánh cửa lập tức mở ra, cho thấy một phụ nữ nhỏ nhắn đã tàn héo, có tuổi, mặc một chiếc váy xám và một chiếc áo ngắn duyên dáng. Xin chào bà, tôi là cha Sisson. Tôi tự cho phép mình chào đón các vị đến bài tăng. Bà giật nảy mình, căng thẳng và đôi mắt màu lam nhạt của bà nhìn cha sợ hãi. À vâng, phiền cha vui lòng vào đây. Tôi là bà Fish, Weber, chồng tôi, bác sĩ Fish, đang ở tầng trên. Chúng tôi chỉ có một mình và còn chưa dọn đồ xong. Rất nhanh, bà ngăn những cử chỉ phản đối và những lời xin lỗi của cha. Không, không, cha vào đi, tôi xin cha đấy. Cha lên lầu theo sau bà và vào một gian phòng cao ráo và mát, nơi có một người đàn ông khoảng tứ tuần, gò má cạo râu sạch và có bộ ria mép như bàn chải, cũng nhỏ nhắn như vợ ông, giặt dẻo trên một chiếc ghế đẩu cao và sắp xếp rất bài bản những quyển sách lên kệ. Đằng sau cặp kính to, cặp mắt cận thị của ông có vẻ thông minh và rụt rè. Trong bộ đồ ngắn rộng bằng vải, đôi chân gầy của ông có dáng dấp thảm hại. Khi xuống khỏi chiếc ghế đẩu, ông dấp và suýt ngã. Coi chừng Wilbur, tôi xin mình đấy. Vợ ông kêu lên và chìa tay ra để giữ ông lại. Rồi bà giới thiệu họ với nhau, hãy ngồi xuống nếu có thể. Bà cố mỉm cười. Rủi thai chúng tôi không có đồ đạc, nhưng người ta sẽ quen mọi thứ khi ở Trung Hoa. Họ ngồi xuống, rất khả ái, cha Sisson khen ngợi họ. Các vị có một cơ ngơi rất nguy nga. Dâng, lập tức bác sĩ Fish biện minh ngay. Chúng tôi gặp nhiều may mắn. Ông Chandler, vua dầu lửa, tỏ ra rất rộng lượng với chúng tôi. Sự im lặng tiếp theo sao hơi ngượng ngùng. Những người này đáp ứng rất ít những gì mà linh mục đã tưởng tượng, nên cha không biết phải nói gì. Chính cha cũng chẳng phải là người khổng lồ, nhưng ông bà Fish thật sự thấp bé, nhưng cha kìm nén lại mọi ý định tấn công mới chớm nở. Ông bác sĩ nhỏ nhắn rất dịu dàng, thông thái và kín đáo, với một nụ cười hơi bối rối, chỉ thoáng hiện trên môi ông. Vợ ông được chiếu sáng một cách phù hợp khi Francis có thể nhìn kỹ bà, dường như điềm tĩnh và tinh tế, dễ rơi nước mắt, và đôi tay khi thì mân mê cháy bỏng mặc dây chuyền bằng vàng, khi thì sờ mái tóc nâu của bà. Chẳng bao lâu Francis thấy hơi ngạc nhiên, đó là một mái tóc giả. Đột ngột bác sĩ Fitz ho khúc khắc, ông nói giản dị không rào đón: "Chúng tôi đến đây hẳn làm cho cha rất khó chịu." "Ồ không, không chút nào." Đến lượt mình, linh mục cảm thấy không thoải mái. "Chúng tôi biết được điều đó qua kinh nghiệm, là ở Lăng Hy, một vùng rất đẹp. Chắc cha đã thấy những cây đào của chúng tôi. Chúng tôi đơn độc ở đó trong 9 năm, và rồi một nhà truyền giáo khác đã đến. Đó không phải là nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa." Ông vội nói thêm: "Nhưng chúng tôi không hài lòng lắm, có phải không Agnes?" "Đúng vậy mình à," bà lắc đầu và rung lên. "Nhưng chúng tôi đã vượt qua điều đó. Chúng tôi ở đây từ rất lâu, thưa cha." "Ông bà ở Trung Hoa bao lâu rồi?" "Hơn 20 năm. Chúng tôi đã lên đường khi còn rất trẻ, vào ngày cưới của mình. Chúng tôi hiến dâng đời mình cho sự nghiệp truyền bá phúc âm." Đôi mắt bà mờ đi, nhưng bà can đảm mỉm cười: "Wilbur, hãy cho cha xem tấm hình của John." Bà đứng dậy và hãnh diện lấy một cái khung hình bằng bạc trên lò sưởi còn trống trải. "Đây là con trai chúng tôi khi cháu học ở Harvard, trước khi đạt học bổng Rhodes để học ở Oxford." "Vâng, cháu còn ở bên Anh. Cháu lo về công tác xã hội cho các công nhân bến cảng ở Tyne Castle." Nghe cái tên này, vẻ lịch sự dai nhưỡng của cha biến mất. "Tyne Castle, như nơi đó gần nhà tôi." Bà nhìn cha hớn hở tươi cười, âu yếm ôm tấm hình vào lòng. "Có khác thường không chứ? Thế giới thật là nhỏ bé." Nhanh nhẹn bà đặt lại tấm hình lên lò sưởi. "Và bây giờ tôi sẽ mang cho cha một chút cà phê với món tẩm bột rán do chính tôi làm. Đó là một công thức gia truyền." Bà không muốn nghe lời phản đối của cha. "Chuyện đó không làm phiền tôi đâu. Tôi muốn Weber có món giải khát vào giờ này. Ông ấy đau tá tràng, tôi phải chăm sóc ông ấy, phải không?" Khi đến đây, cha đang nghĩ rằng chỉ ở lại 5 phút. Thế mà cha chỉ rời họ sau 1 giờ. Có gốc gác ở Nouvelle-Angleterre, họ sinh ra ở Bideford, Maine, nơi họ đã lớn lên và kết hôn với nhau, được nuôi dạy theo nguyên tắc giáo phái của mình. Trong khi họ kể cho cha về tuổi thanh xuân của mình, Francis hình dung với vẻ thông cảm miền quê tươi mát và sạch sẽ, nơi có những màn bạch dương giác bạc phủ một mặt nạ lên biển khơi sương mù, nơi có những ngôi nhà bằng gỗ trắng ẩn dưới những bụi cây thích và những dàn nho leo ở cây muối mà vào mùa đông nhuốm màu đỏ tía như nhung. Cha tưởng tượng ra chiếc tháp chuông mảnh mai màu trắng trong làng với những chiếc chuông ngân vang thanh thoát và những bóng dáng sẫm màu trên những con đường lạnh giá, vội vã làm những công việc quen thuộc của họ. Nhưng hai vợ chồng Fitz đã chọn một lối đi gai góc hơn. Họ đã đau khổ, hai người đã suýt chết vì dịch tả. Trong phong trào nghĩa hòa đoàn, phần lớn các bạn đồng đạo của họ trong hội truyền giáo đã bị thảm sát. Họ cũng đã ở 6 tháng trong một nhà tù tởm lởm, hàng ngày đều bị đe dọa chịu hành quyết. Tình cảm họ dành cho nhau và đối với con trai thật cảm động. Dù tính tình dễ xúc động, sự ân cần tràn ngập tình mẫu tử dành cho hai người đàn ông trong đời mình khiến bà Fitz trở nên bất khuất. Dù có những sự cố trước đây, Agnes Fitz rất mơ mộng và bà có kho báu kỷ niệm dịu dàng mà bà trân trọng giữ gìn. Bà cũng đưa cho Francis xem một bức thư cách đây 25 năm do chính tay mẹ của bà viết, ghi chú công thức món tẩm bột rán trứ dân, cũng như một lọn tóc của John được gìn giữ trân trọng trong mặt dây chuyền của bà. Trong các ngăn kéo của bà, trên cao, bà giữ hàng loạt kỷ vật tương tự, những gói thư đã ố vàng, bó hoa cưới của bà, một trong những chiếc răng đầu tiên của con trai, dải ruy băng mà bà giải thắt vào vũ hội đầu tiên ở Bideford. Sức khỏe của bà mong manh khi việc truyền giáo đã ổn định, bà tính sẽ đi nghỉ 6 tháng ở Anh, bên cạnh con trai, và để nghiêm túc tỏ rõ thiện chí, bà hứa với cha Sisholm sẽ đưa thư từ của cha về cho người thân. Khi sau cùng cha cáo từ, bà tiễn cha ra từ ngoài cổng nơi bác sĩ Fitz ở lại cho đến cổng giường, đôi mắt bà đẫm lệ. "Tôi không thể diễn tả với cha rằng tôi cảm động và biết ơn đến mức nào về lòng tốt của cha, vì chuyến thăm viếng thân ái này, nhất là vì Wilbur. Ở nhiệm sở vừa qua của chúng tôi, ông ấy bị đối xử rất tệ, quá nhiều hận thù, quá nhiều cãi giả, không tin nổi. Đến nỗi ở nơi cuối cùng, một người truyền giáo ngu ngốc đã đánh ông và để ông bất tỉnh trên đầu giường của một người bệnh. Diễn cớ là ông chuyển hướng linh hồn bất tử của người đó và trấn tĩnh lại. Chúng ta sẽ hợp tác với nhau nếu cha muốn. Wilbur là một bác sĩ giỏi, hãy gọi ông ấy khi cha cần. Bà nồng nhiệt siết tay cha và quay lại. Cha Sisson về nhà mình khá bối rối. Trong vài ngày cha không có tin tức gì về ông bà Fish. Nhưng thứ bảy có nhiều bánh ngọt nhỏ được họ gửi đến nhà thờ Saint Andre. Cha mang bánh còn nóng bọc trong một chiếc khăn trắng đến nhà ăn của bọn trẻ. Sờ mạc rồi nhíu mày. Chặt người đàn bà đó tưởng chừng chúng tôi không biết làm bánh ngọt sao? Bà ấy chỉ muốn tỏ ra khả ái mặt, còn nên tỏ ra giống như vậy. Từ nhiều tháng nay, sơ Clotin đau rát ngoài da. Sơ đã thử dùng các loại thuốc bôi mà không có hiệu quả. Sơ đi đến mức độ làm một tuần cúng 9 ngày để cầu được lành bệnh. Tuần lễ kế tiếp, cha Sisson chú ý rằng sơ chà đôi tay đỏ lên vì ngứa. Dù hơi khiên cưỡng, nhưng cha đã viết một lời nhắn cho bác sĩ Fish. Chưa đầy một giờ sau, bác sĩ đến, điềm tĩnh khám người bệnh trước mặt mẹ bề trên. Rồi, không dùng từ ngữ khoa học gì to tát, cha tán đồng cách chữa trị áp dụng cho đến lúc đó, nhưng chuẩn bị một phương thuốc đặc biệt mà ông kê toa phải dùng cứ 3 giờ một lần, rồi về. 10 ngày sau, những nốt mụn đáng ghét đã biến mất và sơ Clotin đã biến đổi, nhưng sau niềm vui đầu tiên, sơ xưng tội đầy ăn năn bối rối. Thưa cha, con đã cầu nguyện nhiệt thành và... Chính là nhà truyền giáo tin lành chữa lành cho con. Dân, thưa cha, con của ta mong rằng chuyện đó không lay chuyển đức tin của con. Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện của con. Tất cả chúng ta chỉ là công cụ của người. Cha có một nụ cười nhẹ. Con đừng quên câu châm ngôn của lão tử. Có nhiều tôn giáo nhưng chỉ có một lý do. Và chúng ta đều là huynh đệ. Cũng buổi tối hôm đó, khi cha đi dạo trong vườn, Marie Veronique nhận ra với một chút tiếc nuối, người Mỹ đó là một thầy thuốc giỏi. Cha lắc đầu ra ý tán đồng, và đó là một tâm hồn đẹp. Hai hội truyền giáo đã đi theo con đường của mình, song song mà không hề tranh chấp. Phải tăng cho họ tầm hoạt động rộng rãi, và mỗi bên tránh làm phật ý bên kia. Sự khôn ngoan của cha Sisson không bao giờ muốn cải đạo vụ lợi, bây giờ đã mang đến quả ngọt. Chỉ duy nhất một tín đồ của cha cố lui tới hội truyền giáo đường đèn báo, ở đó anh ta bị đuổi về, mang theo một thông điệp. Sisson thân mến, người này là một tín đồ Thiên Chúa giáo xấu xa, nhưng sẽ là một tín đồ giám lý còn tệ hơn. Chúc mọi điều tốt lành cho cha. Bạn của cha tin vào một Chúa duy nhất. Bác sĩ Wilbur Fish. Tái bút. Nếu một trong các giáo dân của cha cần nhập viện, đừng ngại gửi họ cho tôi. Và hãy yên tâm rằng tôi không gieo vào tâm hồn họ chút nghi ngờ nào về tính không sai lầm của giáo hoàng. Còn tim của linh mục được sưởi ấm. Chúa tôi, cha nghĩ lòng tốt và sự dung thứ nên người ta áp dụng hai đức tính này nhiều hơn nữa, trái đất sẽ là thiên đường. Tính khiêm tốn của Fish chỉ dần để lộ giá trị của ông về lâu về dài. Đó là một nhà khảo cổ và là nhà hán học uyên thâm. Ông gửi các thông tin uyên bác đến các tạp chí đông phương học ở nước mình. Niềm đam mê của ông dành cho đồ sứ đời Càn Long và bộ sưu tầm hắc diêu vào thế kỷ 18 của ông được hình thành nhờ khiếu thẩm mỹ và tài thăm dò tinh tế. Thật sự đáng ngưỡng mộ như đa số những người nhỏ nhắn mà vợ họ đã quen dâng lời. Francis và ông rất thích tranh luận tay đôi bằng những câu chữ úp mở và thận trọng, đôi khi than ôi, không phải là không gai gắt tăng dần vì những điểm khác biệt trong hai tôn giáo. Đã từng xảy ra khi bị cuốn theo cuộc tranh luận nóng bỏng thì họ chia tay nhau hơi lạnh nhạt. Vì ông bác sĩ nhỏ bé có thể tỏ ra thù dai và nóng tính, nhưng điều đó được đấu dịu rất nhanh. Ngày kia sau một trong những cuộc tranh luận, Fish gặp nhà truyền giáo và đột ngột chặn cha lại nói với cha: "Sisson thân mến, tôi nghĩ đến một bài thuyết giáo mà trước kia tôi đã nghe bác sĩ Ryder Cumming trình bày. Đó là một trong những nhà thần học uyên thâm của chúng tôi. Trong đó ông ấy tuyên bố bậc hạnh lớn nhất thời đại là sự tiến bộ mà giáo hội Thiên Chúa giáo đã hoàn thành nhờ những mánh khóe hắc ám và quỷ quái của các linh mục. Tôi vẫn muốn nói với cha là từ khi tôi có hân hạnh quen biết cha, tôi tin chắc rằng Cumming thông thái đã nói nhảm." Francis cười nửa miệng tham khảo các tác phẩm thần học và vài ngày sau tuyên bố với ông kia sau khi chào rất trịnh trọng: "Fish thân mến, trong sách giáo lý của Hồng Y giáo chủ Cuesta, tôi đã tìm được câu này. Đạo tin lành là một thực hành vô đạo đức bán bổ với Chúa, suy đồi với con người và nguy hiểm đối với xã hội. Tôi thích đoan chắc với ông, Fish thân mến. Ngay trước khi tôi có vinh dự biết ông, tôi đã thấy những lời tuyên bố của Hồng Y là không thể tha thứ được." Nhật nón lên, cha bỏ đi rất trịnh trọng. Những người Trung Hoa chứng kiến cảnh này có cảm giác là con quỷ nước ngoài nhỏ bé có rúm gì cười sặc sủa là hoàn toàn bất tri. Một ngày gió lớn, khoảng cuối tháng 10, cha Sisom gặp người vợ tuyệt vời của bác sĩ trên cầu Mãn Châu. Bà Fitz vừa mua sắm về và bà ôm một cái túi lưới trong một tay, trong khi tay kia bà cầm chiếc nón. Chúa lòng lành, bà kêu lên, ngọn gió lạnh này thổi mới mạnh làm sao. Tóc tôi bám bụi nên tối nay tôi phải gội tóc. Quen với trọng tội kỳ quái duy nhất và dễ thương của tâm hồn trong sáng này, Francis không mỉm cười. Mọi lý lẽ đều tốt để liên tưởng đến nhúm tóc giả kinh khiếp như mái tóc thật rất dày của bà. Trái tim của Francis cảm động vì thói quen gian trá này. Tôi hy vọng rằng ở chỗ bà, tất cả đều ổn chứ. Bà mỉm cười, mái đầu nghiêng nghiêng, bận giữ chiếc nón. Tôi khỏe tuyệt vời, nhưng Wilbur hơi cáu kỉnh vì mai tôi đi rồi. Ông ấy cảm thấy đơn độc, thật tội nghiệp. Nhưng cha vẫn luôn ở một mình. Cha sống cuộc đời cô độc biết bao. Bà im bặt, vì tôi phải đi qua anh. Cha nói xem liệu tôi có thể làm gì đó cho cha. Tôi nín mang về cho Wilbur nhiều quần áo lót ấm mùa đông. Vì Len ở anh là tốt nhất. Cha muốn có không? Cha phát một cử chỉ từ chối, mỉm cười. Rồi một ý nghĩ kỳ lạ chợt đến. Nếu ngày nào đó bà không có gì tốt hơn để làm, vậy hãy đến thăm người dì già cả của tôi ở Tyler Castle. Bà ấy tên là Polly Bannon. Chờ đã, tôi sẽ ghi cho bà địa chỉ. Cha hí quái viết địa chỉ với một mẫu bút chì trên mảnh giấy xé ra từ cái gói của mình. Bà luồn giấy vào găng tay. Tôi sẽ nói gì với bà ấy về cha. Nói với bà ấy rằng tôi khỏe và tôi rất sung sướng và chúng ta ở một nơi tuyệt đẹp. Nói với bà ấy rằng sau chồng bà, tôi là nhân vật quan trọng nhất ở Trung Hoa. Bà đưa mắt trìu mến nhìn cha. Có lẽ tôi còn nói với bà ấy hơn cả điều cha tưởng tượng. Phụ nữ thì ba khoa lắm. Tạm biệt, hãy thỉnh thoảng đến thăm Wilbur và tự chăm sóc mình cho tốt. Bà siết tay cha và tiếp tục đi. Người phụ nữ nhỏ bé mong manh này có một ý chí sắt thép. Cha đã hứa sẽ đến thăm bác sĩ Fitz. Nhưng nhiều tuần lễ liên tục đã trôi nhanh mà cha không có lúc nào thư giãn. Phải lo xây nhà cho Joseph. Khi căn nhà nhỏ xây xong, đám cưới diễn ra với đại thánh lễ và buổi lễ long trọng, trong đó bọn trẻ kéo giặt áo cô dâu. Sau khi Joseph và người vợ trẻ của anh định cư xong, cha về làng Liêu với cha và các em của Joseph. Từ lâu cha ấp ủ giấc mơ tạo một nhánh truyền giáo ở làng Liêu. Người ta nói về việc xây một con đường thương mại lớn xuyên qua dãy núi Quan. Sau này chắc sẽ có một linh mục trẻ hơn làm trợ tá và hoạt động của cha sẽ trải dài đến các ngọn đồi. Trước khi thực hiện các dự án của mình, cha gợi ý cho các bạn mình tăng gia việc gieo hạt các loại ngũ cốc và khai khẩn quang khoảng 60 mẫu đất có thể cày cấy ở các vùng chung quanh. Những công việc này cung cấp cho cha một lời biện minh tốt khi gặp Fitz 5 tháng sau. Tuy nhiên cha thấy mình cắn rứt vì hối hận, nhưng ông bác sĩ dường như có tánh khiến rất tuyệt. Và niềm vui kín đáo của ông thích đùa giỡn chỉ có một cách giải thích hợp lý. Thật vậy, ông cười một chút nhưng lại nghiêm túc như thường lệ. Chả có lý, vợ tôi sẽ về với tôi vào tháng tới. Tôi rất sung sướng, đó là một chuyến đi dài mà bà ấy phải đi một mình. Bà ấy sung sướng vì có một người bạn đường rất dễ chịu. Vợ ông rất đáng mến, bà ấy biết thu hút cảm tình. Bà ấy có tài năng thiên phú để lo chuyện không liên quan tới mình. Ông bác sĩ Fitz lại cười hế hả một cách bất thường. Hãy hứa với tôi là cha sẽ đến ăn tối với chúng tôi khi bà ấy về. Cha Sisom hiếm khi nhận các lời mời mọc. Cung cách sống của cha không cho phép điều đó, nhưng vì cha ân hận nên đã nhận lời. Cảm ơn, rất sẵn lòng. 3 tuần lễ sau, lời hứa của cha được nhắc lại. Cha thấy rất tiếc bằng một lời ghi chú có tiêu đề được khắc chữ ở đường đèn bảo. Một buổi tối, không được lỗi hẹn, lúc 7:30. Điều này khiến cha thấy rất phiền vì giờ đọc kinh chiều được cố định vào lúc 7 giờ. Nhưng cha làm lễ sớm hơn cho Joseph tìm một chiếc kiệu và lần này cha đi rất rình rang. Hội truyền giáo giám lý, đèn đuốc sáng rực, toát ra không khí lễ hội. Vừa xuống sân cha hy vọng rằng đây không phải là buổi tiếp tân đông người và dài đằng đẵng. Không phải cha e ngại xã hội, nhưng cuộc sống nội tâm của cha quá phát triển trong những năm tháng vừa qua. Đến nỗi tính e dè kiểu Tô Cách Lan mà cha đã thừa kế từ cha mình đã tăng lên. Và cha trở nên câm lặng trước những người lạ. Cha thở phào nhẹ nhõm khi vào căn phòng trên lầu. Trang hoàng hoa và băng rôn bằng giấy nhiều màu cho dịp này. Chỉ thấy chủ nhà và bà chủ đang chờ mình. Đứng trước lò sưởi, má đỏ lên vì hơi nóng trong phòng, như những đứa bé đang hưởng thụ một trò vui. Cặp kính dày của bác sĩ lấp lánh khi ông đón chào cha. Và Fitz nồng nhiệt cầm tay cha. Tôi rất sung sướng được gặp lại cha. sinh linh tội nghiệp bị bỏ rơi và đi lạc. Sự đón tiếp của bà thân thiện một cách thẳng thắn. Bà bỏ qua đám rụt rè, tôi thấy bà sung sướng khi trở về, nhưng tôi chắc rằng bà đã có một chuyến đi tuyệt vời. Dân dĩ nhiên một chuyến đi tuyệt đẹp. Con trai yêu quý của chúng tôi rất sung sướng với công việc của cháu. Tôi mong cháu có mặt ở đây vào tối nay biết bao. Bà líu lo ngây thơ như một cô bé, mặt sáng rực vì xúc động. Tôi có rất nhiều điều để kể cho cha nghe, nhưng cha sẽ nghe chuyện đó trước mặt một khách mời khác của chúng tôi. Cha không ngăn mình nhướng cặp chân mày lên để hỏi. Phải, tối nay chúng ta có bốn người, một quý bà, dù chúng tôi có ý kiến khác nhau. Tôi đã gắn bó rất thân thiết, bà ấy tạm trú ở đây. Bà ngừng câu nói khi thấy Linh Mục ngỡ ngàng và nói tiếp vẻ đe dọa. Cha tốt bụng à, nhất là đừng giận tôi nhé. Lúc đó bà quay về phía cửa và vỗ tay theo một áp hiệu đã thỏa thuận. Cửa mở ra và dì Polly bước vào.